Trong khi người của nhà họ Mộc đang bàn luận về Đường Tuấn, anh đã cúng bái Hoa Tình Phong cùng với Mộ Dung Lan xong, rồi đi xuống núi. Mấy người kia thực sự là người của tập đoàn Dương Mộc sao? Mộ Dung Lan cuối cùng cũng nói ra nghi vấn ở trong lòng. Tập đoàn Dương Mộc thật sự cực kỳ to lớn, vô cùng nổi tiếng ở trong nước Việt Nam. Dây xích sản nghiệp gần như liên quan đến các loại ngành nghề. Đến bây giờ cô ấy vẫn có chút không dám tin như cũ. Ông ngoại của mình đã có quan hệ với loại thế gia lớn như thế này. Đường Tuấn lên tiếng. Có lẽ không giống như làm giả đâu. Cho dù là có một vị cao thủ tông sư cảnh giới chân khí như chú Long làm vệ sĩ, hay là loại khí xuất chúng trên người của đoàn người nhà họ Mộc, thì đều chứng minh xuất thân của bọn họ không bình thường. Cho dù là nhà họ Nhan hay là nhà họ Đường khi còn hưng thịnh, đều không thể so sánh được. Hai người cũng giống như sự khác biệt của mây với bùn vậy, một cái trên trời, một cái dưới đất. Vậy tại sao vừa nãy anh không nhắc đến chuyện báo thù chứ? Mộ Dung Lan nhìn Đường Tuấn nói. Nếu như em không đoán sai, vậy thì ông cụ kia có lẽ chính là Mộc Sơn, là người trưởng quản của nhà họ Mộc. Anh đã cứu mạng của ông ta, cho dù có tìm bọn họ đòi chút thù lao cũng không phải là quá khó khăn. Nếu như bọn họ có trợ giúp, thì việc lấy lại nhà họ Đường sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đường Tuấn dừng bước chân, không trả lời vấn đề của Mộ Dung Lan ngay lập tức. Anh lại hỏi tiếp. Em có biết vì sao Hoàng Phủ Ngọc lại quen biết với anh hay không? Mộ Dung Lan nói. Không phải lúc trước, anh nói là gặp nhau ở trên máy bay hay sao? Đường Tuấn lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đó chỉ là một nguyên nhân thôi. Anh nhìn Mộ Dung Lan nói chậm rãi từng chữ một. Thật ra, Hoàng Phủ Ngọc là vợ chưa cưới của anh. Ông nội của anh đã định mối hôn sự này với ông nội của cô ấy mười mấy năm trước. Mộ Dung Lan kinh ngạc trong lòng. Bất kể cô ấy suy nghĩ như thế nào, cũng không hề ngờ tới Hoàng Phủ Ngọc và Đường Tuấn vậy mà lại có loại quan hệ này. Nhưng anh đã từ chối rồi. Đường Tuấn ôm lấy eo của Mộ Dung Lan nói. Nếu như anh thực sự mượn sức của nhà họ Hoàng Phủ, thì sẽ không chủ động mở miệng từ chối đâu. Hơn nữa, năm đó lúc ông nội của anh chữa bệnh cho ông cụ của nhà họ Hoàng Phủ kia, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có được lợi lộc gì từ nhà họ Hoàng Phủ. Anh đứng ở trên đường núi, kề vai với Mộ Dung Lan, nhìn về phía bầu trời xa xa nói. Nếu như người làm nghề chữa bệnh một lòng chỉ muốn làm sao để nhận được thù lao từ trên người bệnh của mình, vậy thì lại làm trái lại mong muốn chữa bệnh cứu người ban đầu. Làm nghề y không phải là chuyện buôn bán. Ở trong mắt bác sĩ chỉ có người bệnh, không phân biệt địa vị cao thấp. Anh giống như đang trả lời Mộ Dung Lan, lại giống như tự thức tỉnh bản thân mình. Câu nào cũng khiến người ta bừng tỉnh. Trong mắt của Mộ Dung Lan chợt lóe lên một tia sáng khác thường, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ kiêu ngạo. Nhìn đi, đây chính là người đàn ông mà Mộ Dung Lan tôi đã nhìn trúng. Mộ Dung Lan ngẩng đầu nhìn Đường Tuấn, cười đùa nói. Vậy em sẽ phải thật cố gắng. Nhìn dáng vẻ không hiểu của Đường Tuấn, Mộ Dung Lan nói tiếp. Nếu như em không cố gắng, nhớ đâu một ngày nào đó Hoàng Phụ Ngọc hối hận, muốn cướp anh trở về, thì em chỉ đành biết khóc. Đường Tuấn không khỏi bật cười thành tiếng, ôm chặt lấy Mộ Dung Lan. Khoảng thời gian tiếp theo, Đường Tuấn sẽ ở tạm nhà của nhà họ Mộ Dung. Nhờ vào sự giúp đỡ của ông cụ Mộ Dung, cùng với sự quyết đoán của bản thân, Mộ Dung Lan đã trở thành người trưởng quản chính thức của nhà họ Mộ Dung. Tuy rằng phía dưới vẫn còn một số lời phản đối, nhưng chỉ cần trí thông minh của Mộ Dung Lan và thủ đoạn của ông cụ Mộ Dung cũng đã đủ để đối phó với bọn họ. Sau khi Nhan Minh trở về, nhà họ Nhan gọi điện thoại đến cho ông cụ Mộ Dung ngay lập tức, nói là hủy bỏ tất cả hợp tác của nhà họ Nhan với nhà họ Mộ Dung. Ông cụ Mộ Dung không hề cảm thấy ngạc nhiên. Bây giờ ông ta đã tìm thấy mục tiêu mới của đời mình. Đó chính là để Mộ Dung Lan hoàn toàn nắm chắc nhà họ Mộ Dung trong tay, thậm chí trở thành một nữ doanh nhân tài giỏi giống như Hoàng Phụ Ngọc kia. Chính là sự thất hứa của nhà họ Nhan đối với nhà bọn họ, không có chút quan trọng gì. Về thủ tục hợp tác với công ty thẩm mỹ Cao Hồng phân phối bột tuyết cơ, Đường Tuấn giao toàn quyền cho Mộ Dung Lan. Tất cả đều được tiến hành rất thuận lợi. Nhờ vào sự giúp đỡ của Vương Hiền và nhà họ Mộ Dung, bột tuyết cơ nhất định sẽ có chỗ đứng vững chắc ở thị trường phía Bắc. Sau khi sắp xếp tất cả các việc xong thì đã hơn nửa tháng trôi qua, chỉ còn cách Đại hội Y học cổ truyền của tỉnh Khánh Hòa chưa đến một tuần lễ. Đường Tuấn đã nói với nhà họ Mộ Dung về việc rời đi. Mặc dù ông cụ Mộ Dung rất muốn trò chuyện với Đường Tuấn, nhưng trong khoảng thời gian vừa qua sống chung với anh, ông ta càng cảm thấy hài lòng với đứa cháu rể tương lai này. Tuy nhiên, ông ta hiểu được tầm quan trọng của Đại hội Y học cổ truyền đối với Đường Tuấn, nên cũng không giữ anh lại. Tại sân bay, Đường Tuấn chia tay Mộ Dung Lan, Diệp Quang và Tiết Thành Dân. Đường Tuấn, sau khi xử lý ổn thỏa công việc ở viện điều dưỡng thành công, tôi sẽ lập tức đến thành phố Vinh tìm cậu. Tôi rất mong sự tỏa sáng của cậu tại Đại hội Y học cổ truyền lần này. Đến lúc đó, mấy lão già kia chắc chắn sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc. Diệp Quang cười lớn. Trong khoảng thời gian này, Đường Tuấn giúp Diệp Quang đã chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân ở viện điều dưỡng thành công. Điều này khiến cho ông ta càng khâm phục tài y thuật của Đường Tuấn. Thậm chí, hai người còn coi nhau như những người bạn. Ông ta còn mong chờ Đại hội Y học cổ truyền hơn cả Đường Tuấn. Anh Đường, xin anh chờ một chút. Khi họ đang nói chuyện, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng họ. Khi quay đầu nhìn lại, họ nhìn thấy một phụ nữ trẻ mặc một bộ đồ công sở bó sát màu đen đang tiến lại gần. Cô ta có thân hình nóng bỏng và đôi chân dài, đi tất đen càng thăng thêm vẻ quyến rũ. Nếu không có sự bảo vệ của hai người đàn ông vạm vỡ bên cạnh, e rằng đã có rất nhiều người đến để bắt chuyện. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan nhìn nhau, ánh mắt hai người lộ rõ sự hoài nghi. Bọn họ đã nhìn thấy người phụ nữ này ở nhà họ Mộ Dung. Lúc đó, người phụ nữ trẻ tuổi này đi cùng với Hoàng Phụ Ngọc, có vẻ như cô ấy là trợ lý của Hoàng Phụ Ngọc. Anh Đường, tôi là Thẩm An Dung, là trợ lý của Tổng Giám đốc Hoàng Phụ Ngọc. Người phụ nữ trẻ bước tới trước mặt Đường Tuấn và giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Cô ta lấy ra từ trong cặp một tấm thiệp mời màu vàng đưa cho Đường Tuấn. Tổng Giám đốc của chúng tôi đã đặc biệt căn dặn, tôi phải tới đây đưa cho anh. Cô ấy cũng có lời muốn tôi chuyển đến cho anh, là cô ấy đợi anh ở Hà Nội. Đường Tuấn mở thiệp mời ra, nội dung bên trong rõ ràng là mời Đường Tuấn tới dự tiệc sinh nhật của ông nội cô ấy vào một tháng sau. Quả nhiên là người phụ nữ nhà Hoàng Phụ, trước mặt biết bao nhiêu người lại đưa thiệp mời cho tôi. Đến lúc đó, nếu tôi không đi thì coi như là tôi sai. Cô ấy có thể đường đường chính chính đứng trước mặt mọi người mà hủy hôn ước với tôi. Đường Tuấn thầm nghĩ, đoán được ý đồ của Hoàng Phụ Ngọc. Thiệp mời tôi đã nhận rồi, nói với tổng giám đốc của cô rằng một tháng nữa tôi sẽ đích thân đến Hà Nội tham dự tiệc sinh nhật của ông nội Hoàng Phụ. Hơn nữa, những gì tôi đã nói trước đây, Đường Tuấn này nhất định sẽ không thất hứa. Tổng giám đốc của các cô cứ yên tâm đi. Đường Tuấn nhẹ nhàng nói. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tôi chúc anh Đường lên đường bình an. Sau đó Thẩm An Dung rời đi cùng với hai vệ sĩ. Mộ Dung Lan nắm tay Đường Tuấn nói. Đến lúc đó em đi cùng anh nhé. Đường Tuấn thở dài nói. Không cần đâu, em hãy giải quyết tốt chuyện của nhà họ Mộ Dung trước đi đã. Đường Tuấn nhìn theo bóng dáng thướt tha của Thẩm An Dung. Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy chuyến đi đến Hà Nội này sẽ không bình yên. Vì vậy, trong thâm tâm, anh không muốn đưa Mộ Dung Lan theo. Khi Đường Tuấn xuống máy bay trở về thành phố Vinh, lúc đó cũng đã là buổi chiều cùng ngày. Quách Thịnh Minh và Ninh Đình Trung đến đón anh. Đường Tuấn cũng không báo cho Diệp Nam Nhật. Kể từ sau khi buổi họp báo về loại thuốc mới và cả những chuyện xảy ra sau đó, mối quan hệ giữa anh và nhà họ Diệp càng trở nên căng thẳng hơn. Sau khi lên xe, Đường Tuấn hỏi Ninh Đình Trung, thuốc mới có bán được nhiều không? Ninh Đình Trung nói, tốt lắm, mấy ngày trước, Diệp Thanh Phương vừa trả lợi nhuận đợt đầu vào tài khoản ngân hàng. Được bao nhiêu tiền vậy? Đường Tuấn thản nhiên hỏi, gõ ngón tay lên trên ghế. Khoảng 175 tỷ, Ninh Đình Trung hơi lo lắng nói. Chỉ có 175 tỷ thôi sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Sau khi đưa ra thị trường, Đường Tuấn đang ở một nơi xa như nhà họ Mộ Dung mà vẫn nghe nói đến một số phổ biến và mức độ được ưa chuộng của thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Hơn nữa, anh vẫn là người hưởng lợi lớn nhất từ hai loại thuốc mới này. Nhưng tiền hoa hồng chỉ có 175 tỷ lại khiến không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Ninh Đình Trung gật đầu, nhìn bộ dạng của Đường Tuấn chậm rãi nói. Diệp Thanh Phương đã hoàn toàn tiếp quản tập đoàn Nam Nhật. Không lâu sau khi anh rời đi, anh ta đã tái lập lại cách chia lợi nhuận. Trước đây tôi vẫn không biết gì, cho đến khi nhận được tiền hoa hồng gửi đến vào 2 ngày trước, tôi mới nghe được một chút tin tức.

Anh ta gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn nói, tập đoàn Nam Nhật của họ Diệp, chứ không phải của họ Đường. Coi như Đường Tuấn vừa tới vừa khóc vừa gào, cũng không thay đổi được sự thật này. Anh ta chỉ là bỏ ra hai công thức điều chế thuốc vớ vẩn thôi. Cùng lắm, tôi trả lại cho anh ta hai công thức đó. Nhưng mà, Tổng Giám Đốc Diệp, nếu như trả lại cho anh ta công thức điều chế thuốc, công ty của chúng ta còn có thể tiếp tục sản xuất hay sao? Trong mấy năm trở lại đây, việc bảo vệ bằng sáng chế diễn ra rất gắt gao. Cô gái trẻ nghi ngờ nói. Diệp Thanh Phương cười lạnh. Trên đời này có bao nhiêu loại thuốc? Chẳng lẽ chỉ một mình Đường Tuấn có công thức điều chế thôi sao? Tôi đã cho người phân tích hai công thức sản xuất thuốc mới rồi. Đến lúc đó, chúng ta thay bừa một cái tên. Chẳng lẽ tên họ Đường kia còn có thể kiện tôi hay sao? Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu. Bên phía cha tôi có tin tức không? Diệp Thanh Phương thở dài, đột nhiên thắc mắc. Cô gái trẻ tuổi lắc đầu nói. Chủ tịch vẫn như cũ, không có đi ra ngoài, cũng không gặp ai. Diệp Thanh Phương nói. Đừng nói cho ông ấy biết tin tức Đường Tuấn trở về, cứ giấu trước đi. Chờ tôi xử lý xong xuôi tất cả mọi chuyện, hãy nói sau. Đến lúc đó, ông ấy sẽ biết ai mới là người thắng cuộc, ai mới là người có thể dẫn dắt tập đoàn Nam Nhật đi được xa hơn nữa. Anh ta đứng trong phòng, thông qua kính cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc tráng lệ của thành phố, lẩm bẩm nói. Đường Tuấn, anh đừng làm cho tôi thất vọng, là anh đã bước tôi đến bước ngày hôm nay. Nhưng, tôi có chuẩn bị cho anh một món quà lớn. Nếu như anh không chịu nổi đòn đả kích này, thì lại càng thú vị hơn. Kể từ cái ngày, anh ta đã thiêu hủy phần hiệp ước bí mật của Đường Hạo và tập đoàn Nam Nhật, tảng đá lớn trong lòng anh ta hoàn toàn đã tiêu tan, giống như anh ta đã nắm được thóp của Đường Tuấn. Trong mắt của anh ta, Đường Tuấn chỉ là một con chuột bị mèo vờn, đã không còn gây nguy hiểm cho anh ta được nữa. Ngay lúc Diệp Thanh Phương cảm giác đã nắm hết tất cả trong tay, Trần Bá Phước đã đến theo lời hẹn. Chuyến đi lần này, Trần Bá Phước còn dẫn theo một người khác. Người này chạc khoảng hơn 20 tuổi, diện mạo trẻ trung, theo sát sau lưng Trần Bá Phước. Đây chính là con trai độc nhất của Trần Bá Phước, Trần Nhật Minh. Lần trước, Trần Nhật Minh bị tai nạn giao thông cũng là do Đường Tuấn chữa lành. Hai cha con họ đi vào trong theo sự chỉ dẫn của các học viên trong phòng tập võ. Trần Nhật Minh quan sát tổng thể phòng tập võ, đi qua nơi vừa rồi Đường Tuấn và Mục Phương đã giao đấu. Nơi này đang có 7-8 nhân viên quét dọn. Trần Nhật Minh thấy vậy, không khỏi nhíu mày nói. Bố, Đường Tuấn thật sự lợi hại như lời bố nói sao? Chẳng qua, anh ta chỉ chữa khỏi vết thương của con, cho anh ta ít tiền là được, đâu cần phải kéo con đến tận đây thăm hỏi chứ. Chuyện này cần thiết không? Trần Bá Phước nhìn chằm chằm Trần Nhật Minh, trầm giọng nói. Nhật Minh, đại sư Đường Tuấn đây không phải là người mà con có thể tùy tiện bàn luận đâu. Lần này nếu không phải là cậu ấy, cái mạng nhỏ này của con đã không còn nữa rồi. Thôi bố. Trần Nhật Minh bĩu môi, mặt mũi tràn đầy sự không tin nói. Nếu như anh ta thật lợi hại như vậy, làm sao lại ở một nơi tồi tàn như thế này chứ? Sàn nhà cũng nứt hết cả rồi. Bố ơi, anh ta gặp bố ở một nơi như thế này, đúng là chẳng coi bố ra gì rồi. Còn thấy người này quá tự cao tự đại. Học viên của phòng tập võ dẫn đường cho hai cha con họ, vừa nghe thấy cái tên Đường Tuấn này, đặc biệt là sự khinh thường trong lời nói của Trần Nhật Minh, không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu Trần Nhật Minh biết sàn nhà là do Đường Tuấn và Mục Phương giao đấu với nhau tạo nên, không biết anh ta có còn dũng khí nói ra những lời này hay không? Còn ngậm miệng lại cho ta đi. Trần Bá Phước trừng mắt liếc nhìn con trai, lớn tiếng mắng chửi. Bản thân ông ta cũng là cao thủ nội công, đương nhiên có thể nhìn ra sàn nhà vỡ vụn này là từ ngoại lực gây ra. Không ngờ võ công của Đường Tuấn lại tiến bộ rồi. Trần Bá Phước nhìn những cái vết rách kia, thầm nghĩ trong lòng. Cậu con trai của ông ta đứng bên cạnh mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ có mấy lời liên quan đến đời tư của Đường Tuấn, không tiện nói rõ, chỉ đành hy vọng lát nữa Trần Nhật Minh sẽ không gây ra chuyện. Trần Bá Phước đẩy ra cánh cửa, nhìn thấy Đường Tuấn và Quách Thịnh Minh đang uống trà bên trong. Do có việc, nên Ninh Đình Trung đã rời đi trước. Anh Đường. Sau khi cửa đóng lại, sau khi học viên của phòng tập võ rời đi, Trần Bá Phước mới cung kính chào Đường Tuấn.